Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 60, là đại tỷ. Ta là người thích với tam giáo cửu lưu giao thiệp với. Nói trắng ra là chính là hiếu kỳ. Trước sớm cũng tìm danh tiếng đi xem mấy cái xem tướng. Ai cũng nói không ra lời ngày sau ta sẽ tiến vào một cái như vậy kinh doanh. Sau đó cũng liền dần dần không tin. Xem tướng vật này, thăm dò rốt cuộc thực ra chính là một cái môn thống kê. Nhưng nhắc tới đơn giản, chân chính có thể nhòm ngó tinh túy nhân lác đác không có mấy. Trên giang hồ hơn phân nửa đều là hiểu chút ra lông đánh cờ hiệu giả danh lừa bịp thôi. Nếu Bạch Khai mang đến, chắc hẳn người này vẫn còn có chút bản lĩnh. Ta khách khí lên yên, rót ấm ẩn giấu đại hồng bào. Nhưng ta từ đầu đến cuối không có mở miệng câu hỏi. Đây cũng là nhìn một chút đối phương bản lĩnh. Ta không nói lời nào. Nhìn hắn có thể từ ta lớn lên phân tích ra cái gì từng đạo tới. Người kia tuổi không lớn lắm. Chết no rồi 50 tuổi. Trên mặt không thấy cái gì nếp nhăn. Lấy cái đại bối đầu. Keo xịt tóc đánh rất nhiều. Tóc đều có điểm phản chiếu. Mặc trang phục bên trên cũng không chỗ gì đặc biệt. Mạnh mẽ nhìn có điểm giống là đang ở cơ quan đi làm tiểu trưởng khoa một loại. Người kia ngược lại không khách khí. Hít vài hơi yên, liền tự cố ở trong nhà của ta đi bộ. Cũng không há mồm nói chuyện. Ngược lại là Bạch Khai ở bên cạnh hỗ trợ giới thiệu. Nói người này họ La, toàn danh hắn cũng không biết. Hành nội bên trong đều gọi Kỳ Vi La Đại Tỷ. Ta cẩn thận một nhìn. Ngoại hiệu này ngược lại là rất thích hợp. Người này mũi xác thực rất lớn. Hơn nữa còn là cái loại này điển hình chóp mũi đài. Sống mũi lùn, chính diện nhìn không quá rõ ràng. Hắn lúc này vừa vặn nghiêng người. Nhìn gò má chóp mũi rất là vượt trội. Ta nhỏ giọng hỏi Bạch Khai. Đem người này mang tới rốt cuộc mấy cái ý tứ. Mụ thấy thế nào tư thế theo tới nhìn trạch không sai biệt lắm. Bạch Khai tùy tiện trả lời. Cũng không cấm kỵ. Nói cho ta biết. Mới vừa nói cái kia nhà. Chỉ là đơn giản kể một chút tình huống. Mà chi tiết cụ thể. Còn phải là đại tị mà nói. Bởi vì chuyện này. Là bởi vì là đại tị lên. Ta là càng nghe càng mơ hồ. Là đại tỷ vào lúc này cũng ngồi qua lại tới. Há miệng, một cái đông bắc khẩu âm. Mới vừa rồi trang thật cao thâm mạt chắc. Nghe hắn nói mới cảm giác được. Người này thực ra thật có thể khản. Hơn nữa trời sinh tựa như quen. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Thứ người như vậy tài ăn nói đều rất tốt. Nói sự tình bình thường sẽ không vết mực. Rất dễ hiểu. Là đại tỷ nói. Hắn ở trong nghề này là có chút địa vị, này xem tướng một loại không phân công hệ hoặc là sư thừa hà gia. Người sở hữu học đều là như vậy một bộ đồ vật. Sau đó phân ra 37 loại tới không phải là ngày hôm sau tìm hiểu vấn đề. Mà hắn tương đối đặc biệt, bởi vì hắn là trường phái hiện đại. Này trường phái hiện đại vừa nói thật mơ hồ, thực ra đơn giản điểm tới nói. Hắn là người thứ nhất đem máy tính kỹ thuật vận dụng đến xem tướng học người bên trong. Trên thị trường sớm nhất xem tướng hệ thống, đều là hắn thanh toán. Này xem tướng là bọn hắn ra tổ truyền. Nhưng trước sớm hắn căn bản khinh thường xử lý cái này kinh doanh. Làm từng bước thi đại học, học máy tính, nhưng là sau khi tốt nghiệp phát hiện tìm việc làm phi thường chật vật. Hơn nữa đãi ngộ một loại cũng không quá cao. Hắn không có biện pháp mới không thể không thừa kế trong nhà y bát. Bắt đầu chỉ xem tướng phát tài. Như vậy lăn qua lăn lại. Ngược lại không cẩn thận thành hành nội nền tảng. Rồi sau đó hắn cũng liền dứt khoát một môn tâm tư đem xem tướng coi là sự nghiệp tới làm. Bây giờ cái thời đại này. Xem tướng không giống rất nhiều hành nội còn lại chi nhánh. Đã không có gì sinh mệnh lực, đầy phố chuyển, coi bói còn sống tạm, này xem tướng đã cơ bản không thấy được, mà hắn ngược lại là nghịch lưu nhi thượng, không chỉ có mở mang điện thoại di động phần mềm, vẫn còn ở trên mạng có xem tướng võng điếm, giao tiền xong mở ra máy thu hình, trực tiếp internet xem tướng, làm ăn này không tuyệt, ngược lại càng ngày càng tốt rồi. Mà Bạch Khai lời muốn nói cái này nhà nguyên lai chủ nhân chính là hắn võng điếm một khách quen, này khách hàng là nhãn hiệu nổi tiếng đại học tốt nghiệp sinh, gia cảnh cũng khá vô cùng, cũng không biết có phải hay không là bị gia đình ảnh hưởng, sinh ra rất mê tín, ở trên mạng tìm được hắn tiệm, điểm danh muốn hắn tới tướng, mà khi lúc vì nhập đội, còn nhiều hơn nộp rất nhiều tiền, nay tới tay tiền là không có lý do không chuyển, là đại tị ngày đó liền cho người này tăng thêm cái nhét. Buổi tối sẽ dùng máy thu hình cho nàng tướng một cái mặt. Nữ nhân này dung mạo rất đẹp đẽ, mũi là mũi, con mắt là con mắt, ở gương mặt đi lên nói, tuy không phải là cái loại này có phúc trùng thiên thật tốt mặt ngó. Ngược lại cũng có thể là cái an an ổn ổn khỏe mạnh cả đời. Này xem tướng học lý thật lâu tướng, bình thường đều là vi phạm hiện đại thẩm mỹ, cũng chính là chúng ta nhìn trưởng đẹp mắt nhân, không thấy được gương mặt liền có thể. Đây là hai chuyện khác nhau, việc này ngược lại cũng đơn giản, là đại tị suy nghĩ tiền này kiếm dễ dàng, tùy tiện nói chút gì vừa muốn đem nữ nhân đuổi, bởi vì xác thực không có gì muốn dặn dò, ai ngờ cô gái kia lại không chịu, nói này máy thu hình giống như vốn không đủ, nhất định phải phát mấy tờ cao thanh chiếu phiến tới, nhân ra là tốn tiền, là đại tị tự nhiên không cách nào cự tuyệt. Nhưng mà nhận hình sau đó, hắn mới đột nhiên phát hiện, nữ nhân này như vậy yêu cầu là có nguyên nhân, bởi vì ở cao thanh chiếu phiến bên trên rất dễ dàng liền phát hiện. Nữ nhân này hai cái con mắt tròng trắng mắt bên trên, phân biệt có hai cái cân đối các loại đại điểm đen nhỏ, giống như là bay vào cái gì đồ bẩn tựa như, là đại tị lần này không dám thờ ơ rồi. Bởi vì này loại điểm đen nhìn bình thường, nhưng ở bọn họ Hà Nội nhưng là có nói pháp. Trong truyền thuyết trong mắt sinh loại này điểm đen nhân, là có thể nhìn thấy dơ bẩn. Cũng chúng ta cái gọi là quỷ nhãn, dùng bọn họ hành thoại kêu, thiên đế xa. Mặt chữ rất ý tứ đơn giản, chính là trong truyền thuyết mọc thiên đế xa nhân. Thực ra chính là giúp Ngọc Hoàng Đại Đế ở ngắm nhìn này phàm trần sự tình. Này thiên đế trên trời, tuy nói mắt nhìn xuống nhân gian, nhưng dù sao biên biên giác giác hoặc là phàm trần ân huệ loại, cũng là không cách nào nhìn cẩn thận, không thể làm gì khác hơn là chọn như vậy một số người. Dùng La Đại Tị làm máy tính tỉ dụ mà nói, thực ra chính là thiên đế ở lại nhân gian di động máy thu hình. Theo nhìn theo lấy, đi vào lão bách tính chân chính sinh hoạt. Là đại tị lúc ấy có nhiều chút khó làm. Này thiên đế xa theo lý mà nói là không thể nhắc nhở cho đối phương, nghe nói là rất dễ dàng tổn thọ, hắn tiền kiếm không được, cũng không muốn sớm như vậy chết. Có thể bây giờ đối phương tìm tới cửa, cũng không tự giới thiệu, vạn nhất đối phương là hiểu sơ một hai, hắn bên này nói không ra, rất dễ dàng hạ xuống nhược điểm nói mình giả danh lừa bịp. Trong lúc nhất thời hắn là như vậy đang do dự, ai ngờ ngay tại do dự công phu, cô gái kia đột nhiên từ mình khai báo một chuyện, nói là chính mình nhưng thật ra là chỉnh hình quá. Mấy năm trước nàng vừa mới tốt nghiệp đại học thời điểm, biết rõ đây là một xem mặt thế giới, chính mình nơi đó đều rất ưu tú. Duy chỉ có gương mặt này nàng không hài lòng lắm, ngược lại nhà mình cảnh rất tốt, cũng không thiếu tiền, liền dứt khoát chạy đến Hàn Quốc đi chỉnh một chút. Chỉnh trước nàng cũng có nhiều chút băn khoăn, này làm ăn gia đình cũng tương đối mê tín. Lúc trước thường thường nghe được cha chú người ta nói ai nhà ai tài sản bị nàng dâu hoặc là người nào khắc hết. Hoặc là ai nhà ai lại vừa là như thế nào làm ra phá nhân vong. Nàng cũng là có chút bận tâm chuyện này phát sinh ở nhà mình. Thân thể này lông ra không chỉ có được cha mẫu, nói trắng ra là cũng là thiên tứ. Tùy tiện động đao, sợ người lạ ra biến cố gì. Cho nên, nàng đặc biệt đi tìm một cái xem tướng, giúp nàng tỉ mỉ quy hoạch một phen. Không chỉ có muốn chỉnh đẹp đẽ, hơn nữa còn muốn viết phúc tăng thọ, cho nhà làm ăn mang đến tài vận. Cái yêu cầu này rất khó, giá tiền tự nhiên không thấp, tiền xài rồi rất nhiều. Cuối cùng rốt cuộc hoạch định xuất hiện ở đây sau gương mặt. Chờ đến làm xong giải phẫu thời kỳ dưỡng bệnh vừa qua, nữ nhân cho là mình tân sinh rốt cuộc lại tới. Nhưng là nàng dần dần phát hiện chuyện lạ bắt đầu từng cái xuất hiện. Đầu tiên, nàng thường thường sẽ ở buổi tối, nhìn thấy cha mẹ mình ở nhà đi khắp nơi, nhưng là gọi bọn hắn nhưng cũng không đáp ứng. Nhà nàng là tòa biệt thự, diện tích rất lớn, cha mẹ cũng lên tuổi rồi, nàng mới đầu cũng không để ở trong lòng, cho là chỉ là giọng nói của mình quá nhỏ đối phương không nghe được mà thôi. Nhưng là sau đó nàng mới phát hiện, cái này ở trong nhà đi cha mẹ, cũng không phải mình cha mẹ, bởi vì nàng thường thường sẽ phát hiện, rõ ràng vừa mới vẫn còn ở dưới lầu nhìn thấy mẫu thân đi tới phòng bếp. Kết quả lên lầu lại thấy mẫu thân vừa vặn từ trong phòng đi ra. Này biệt thự thuộc về biệt thự, có thể thang lầu dù sao chỉ có một. Mẫu thân không thể nào tại chính mình không phát hiện thời điểm lại chạy lên trên lầu tới. Huống chi nàng hỏi qua sau đó, mẫu thân cũng lên tiếng chối đi qua phòng bếp. Đằng trước cũng nói, nàng bản thân liền tương đối mê tín. Căn bản sẽ không hướng huyễn giác phương hướng liên tưởng, mà là không ngừng suy đoán có phải hay không là chỉnh hình mang đến phiền toái. Có thể lại không dám với trong nhà nói rõ. Ban đầu đi làm giải phẫu, bản thân cha mẹ sẽ không quá ủng hộ. Bây giờ gây ra chuyện như vậy, nàng lo lắng thêm, nữa trách cứ, vì vậy không thể làm gì khác hơn là chính mình chịu đựng. Một bên hỏi thăm sự tình căn nguyên, một bên nghiên cứu giải quyết như thế nào. Nhưng mà không qua mấy ngày, nàng bỗng nhiên ở nhà phát hiện người mới ảnh, để cho nàng sợ hãi là... Lần này bóng người nàng căn bản sẽ không nhận biết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.